dạy tánh hiền lành, thương yêu khắp chúng sanh, dù là loài vật mọn cũng Phật tính như cho cả chúng sanh. Từ bi nơi khó nghèo, tình thương yêu rộng mở, giọt sương long lanh nở, phản chiếu cả bầu trời. nhiều như là hòa thượng Minh Nguyệt, hòa thượng Thiện Hào, Cho nên chúng ta mới có cái sinh hoạt tương đối là dễ dàng. Thì chúng ta cũng biết là Sâm Liền, Hòa Thượng Minh Nguyệt và Hòa Thượng Minh Đức ở đây là người tích cực tham gia với cách mạng. Và Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh cũng có thời kỳ ẩn náu ra đây. Cho nên chính quyền thời đó, tức là lãnh đạo thành phố chúng ta, là cụ Nguyễn Văn Linh. Cho nên vì rất có cảm tình với Phật giáo và đặc biệt với Chùa Thiền Tôn, cho nên cái tổ chức tu Bát Quan Trai trong thời đó chúng ta thấy được dễ dàng. Chứ nếu không có những cái điều kiện như vừa nói trên thì tất cả các cái chùa trong thành phố này chúng ta phải hạn chế tới mức tối đa. Lúc đó thì thầy Lê Quang còn rất trẻ, cho nên mới tới chùa Quang thưa với tôi về vấn đề tổ chức ở đây. Tôi cũng có khuyên tổ chức cho Phật tử tu thì đó là điều tốt, nhưng mà cố tránh đừng để cho bất cứ việc gì xảy ra. Thì nếu có việc xảy ra thì các cái ngành an ninh nhân cái chỗ đó mà ta giải tán hoặc là hạn chế, thì đây là cái điều mà phải đặc biệt lưu tâm. Thì trong cái thời đó, tuy thầy Lệ Tập Lệ Hoa còn rất trẻ, nhưng mà phải nói là cái ý chí tu hành rất tốt. Cho nên được Hòa Thượng Minh Nguyệt, Hòa Thượng Trinh Hào đỡ đầu. Và sau này thì thầy Lệ Hoa sang học cái khóa đào tạo giảng sư đầu tiên do tôi tổ chức ở Thiền Viện Quảng Đức, tức là văn phòng 2 của chúng ta. Thì bây giờ nó có đủ tư cách để mà giảng dạy giáo lý cho các Phật tử tu hành. Đó là cái giai đoạn mà khó nhất chúng ta đã vượt qua. Thì bây giờ đây, trong cái Bát Quan Trai này của chúng ta đã trải qua 30 năm, thì những cái hạt giống đầu tiên mà còn sót lại, không biết là được mấy người, ai tu ở trong cái thời đó còn lại đưa tay thầy xem thử coi còn được mấy người. Nếu thử còn mấy kỳ đầu á, giơ tay lên để cho Hòa Thượng chứng minh. Đây đó Hòa Thượng. À, như vậy đó là chúng ta còn được có vào khoảng độ 5-10 người. 5-10 người đó ta rất là trân trọng, vì trong cái thời kỳ khó khăn nhất mà chúng ta nỗ lực chúng ta tu. Thì tôi biết đó là đệ tử Hòa Thượng Minh Đức thì bây giờ hầu hết là đã theo Phật rồi, theo thầy rồi, cho nên đây là cái số Phật tử mới mà chúng ta tới tham gia vào những cái khóa tu sau này. Trong cái thời kỳ mà đất nước chúng ta phát triển, nhưng mà chúng ta không quên những người đi trước muôn vàn khó khăn mà cố gắng duy trì được cái đạo tràng cho tới ngày nay được lớn mạnh như thế này. Vì cái ngày đó 30 năm về trước, đạo tràng Pháp Hoa do tôi thành lập cũng chỉ trên dưới 50 người thôi. Nhưng mà ngày nay thì có thể nói là riêng miền Bắc không đã có trên 2 vạn. Cho nên là những người mà đầu tiên tới cùng chung xây dựng thì những người đó chúng ta luôn luôn tôn trọng. Trong cái dịp mà kỷ niệm này đó, tôi muốn gửi một số ý ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta để quý vị tự thân rút kinh nghiệm mà đi cho đúng cái con đường của Phật, của Tổ đã mở ra chúng ta. Đương nhiên ở trong cái thế giới thanh tịnh của chư Phật thì chắc chắn nó khác xa với cái thế giới chúng ta đang sống ở đây. Cái thế giới thanh tịnh của Đức Phật thường chúng ta gọi đó là tịnh độ, chúng ta gọi đó là niết bàn. Nên tịnh độ hay là niết bàn là thế giới của chư Phật. Nhưng mà vì thương tưởng cho tất cả chúng sanh, không thể nào đi vào trong thế giới đó được. Tại vì không thể nào thấy được, không thể nào hiểu được, thì làm sao mà đi vào được. Vì thương chúng sanh cho nên Đức Phật mới hiện thân trên cuộc đời này. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật trải qua vô số kiếp tu hành để thành Phật rồi. Khi mà thành Phật rồi thì Ngài mới phát tâm độ tận chúng sanh, cho nên Ngài mới hiện trở lại trên cuộc đời. Người đời thì cũng biết, cứ nghĩ rằng Đức Phật mới thành Phật đây. Cho nên chúng ta phải hiểu, ở trong Kinh Đại Thừa thì Đức Phật nói là đã thành vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp trước rồi, bây giờ đã thương nhân gian mà sanh lại trên cuộc đời. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy. Tại sao Đức Phật sanh lại trên cuộc đời này? Là tại vì tất cả mọi người chúng ta nếu mà không thấy được một Đức Phật mà bằng xương bằng thịt ấy, hay là không thấy được một cái người mà tu hành đắc đạo trong cuộc đời này ấy, thì không làm sao mà chúng ta có thể tu được. Cho nên Đức Phật phải hiện thân trong loài người để cho loài người thấy được, và dùng cái ngôn ngữ của con người để mà dẫn dắt con người đi sâu vào đường đạo. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cái thế giới đó là cái thế giới chân thật mà Đức Phật chúng ta đã tu được, chứng được. Còn cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây, ta gọi đây là ta bà thế giới. Mà thường thì các Phật tử hiểu cái nghĩa chữ ta bà rồi đó. Ta bà có nghĩa là đủ thứ chuyện này hết. Nên có một cái người đó mà đi lung tung hết, làm đủ thứ việc hết đó, thì ta nói cái người đó là đi ta bà đó. Ta bà có nghĩa đủ thứ. Cho nên cái thế giới chúng ta đang sống đây đó là đủ thứ việc hết. Thiện ác có đủ hết. Cái xấu nào cũng có, mà cái tốt nào cũng có đây. Cho nên thế giới chúng ta đang sống đây đó, Đức Phật gọi là thánh phàm đồng cư độ. Thành ra trong cái thế giới này đó, là thánh cũng xuất hiện trên thế giới này, mà phàm cũng xuất hiện trên thế giới này, mà ma quỷ cũng xuất hiện trên thế giới này. Thành ra đây là cái thế giới mà chung tạp cư sống. Chúng ta nhận ra được thế giới của chư Phật là thế giới thuần, chỉ có Phật, Bồ Tát và A-la-hán thôi. Đó gọi là tịnh độ, hay ta gọi là Niết Bàn. Còn thế giới này nữa là Phật cũng có xuất hiện, Bồ Tát cũng có xuất hiện, A-la-hán cũng có xuất hiện, chư thiên cũng có xuất hiện, mà thậm chí ma quỷ cũng xuất hiện trong thế giới này. Cho nên thế giới này, thế giới ta bà đủ cái chuyện. Nên chúng ta nhận ra, chúng ta thấy được thế giới ta đang sống. Nhưng mà những cái người có nhân duyên với Phật, có trồng căn lành ở trong quá khứ, thì lúc bây giờ để chúng ta có một cái nhìn về Phật, chúng ta nhìn về cuộc đời nó khác hơn. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là cái người mà có trồng căn lành ở chư Phật trong quá khứ thì cái người đó mới có thể tu được. Đây là cái điều quan trọng nhất đó, tất cả các Phật tử. Cái người mà có trồng căn lành ở chư Phật trong quá khứ thì cái người đó mới có thể tu được ở trong cái thời nay. Còn cái người mà chưa có căn lành ở trong quá khứ thì trong thời nay chúng ta không thể nào tu được. Cái căn lành này là gì? Tức là cái hạt giống Bồ Đề, cái hạt giống trí tuệ chúng ta đã gieo ở các Đức Phật quá khứ rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, cái độ cảm giữa ta với Phật có. Mà khi cái độ cảm chúng ta có đó, thì lúc bây giờ Đức Phật mới hộ niệm lại cho chúng ta, Phật mới che chở chúng ta. Chỗ này đó là đồng thanh tương ứng. Ở giữa chư Phật ở trong thế giới tịch tỉnh, chúng ta ở trong thế giới loạn động, Nhưng mà lúc bây giờ nên ta nghĩ về Phật và Phật che chở cho ta, cho nên trên bước đường tu chúng ta mới có kết quả. Cho nên trên bước đường tu này chúng ta thấy những người không có kết quả là tại sao? Tức là không có căn lành, do đó mà cái niềm tin không vững. Niềm tin không vững cho nên chúng ta đi ta bà thế giới thôi. Ở đâu chúng ta làm tới, việc nào ta cũng làm, pháp nào chúng ta cũng tu, thì cái kết quả đó chúng ta không có gì hết. Chỗ này Ngài Thiên Thai Đại Sư gọi là cuồng qua vô quả. Tu thì đủ thứ hết, làm thì đủ việc hết, nhưng mà kết quả không có gì hết. Đây là trên bước đường tu để chúng ta nhận. Tại vì cái hạt giống không có, mà hạt giống không có nữa, mà bây giờ chúng ta có tưới nước, có bón phân đi nữa thì chỉ có cỏ dại mọc lên thôi. Cái người tu hành mà không có hạt giống Bồ Đề thì cái trường hợp đó dầu tưới nước bón phân thì cũng có cái gì lên nữa. Nhưng mà nếu trong thâm tâm chúng ta cái hạt giống của nó là phiền não, cái hạt giống của nó là trần lao, cái hạt giống của nó là nghiệp chướng, thì lúc bây giờ chúng ta tu hành chúng ta thấy ba thứ này mọc lên. Cho nên càng tu thì nghiệp chướng càng sâu dày, càng tu thì phiền não lại càng nhiều. Đây là những người không có căn lành, mà những người có trần lao, có nghiệp chướng thay vào tụi đó. Thì bây giờ trần lao, nghiệp chướng và phiền não thì chúng ta kiểm lại xem tất cả mọi người chúng ta đây ai tu bằng cái hạt nhân phiền não, bằng cái hạt nhân trần lao và bằng cái hạt nhân nghiệp chướng, thì ta thấy rõ kết quả không có nghiệp chướng. Còn nếu mà chúng ta có căn lành thì chúng ta tự nhiên nó sanh ra phước. Nên là có những người họ tu, ta thấy họ rất đơn giản, nhưng mà cái phước đó, nó trở thành vô lượng vô biên. Thậm chí cái tu bát quan trai này Đức Phật nói là chỉ một ngày một đêm thôi, nhưng mà phước đức vô lượng. Nên chúng ta tu chỉ một ngày một đêm, với cái điều kiện tu đúng. Với cái điều kiện tu đúng, mà tu đúng này là cái vấn đề căn lành là chính. Tức là cái hạt giống Bồ Đề chúng ta có, thì lúc bây giờ cái này mới phát lên được. Còn nếu mà cái phiền não trần lao chúng ta có thì thường thường cái này nó phát lên. Nếu cái hạt giống Bồ Đề chúng ta có sẵn trong tâm thì sao? Thì các bạn tự dễ biết lắm. Khi nào chúng ta thấy chùa, chúng ta thấy tháp, chúng ta thấy tượng Phật, chúng ta thấy người tu hành, tự nhiên trong lòng chúng ta sanh ra cái sự tôn kính. Ta có cái cảm giác như đây là thân quen như thế. Đây là cái gì mà thân quen với ta, ta đã từng gặp trong quá khứ. Thành ra tôi mà sở dĩ tu được cho tới ngày nay, tôi nói là nhờ căn lành. Nhờ có cái căn lành, cho nên tôi sanh ra trong cái thời kỳ chiến tranh, mà tôi sanh ra ở trên cái vùng đất thép Củ Chi, không có chùa, không có người tu. Nhưng mà nhờ có cái căn lành đời trước, cho nên tôi chỉ nhìn thấy cái hình Phật trên bao nhang thôi. Tại lúc bây giờ mẹ tôi là có cái niềm tin Phật, cho nên lúc bây giờ bà mới mua một cái thẻ nhang đem về đốt. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy cái hình Phật trên cái bao nhang thôi, mà tự tôi phát tâm, tôi mới nghĩ ra Đức Phật, hình dung ra được Đức Phật, và bắt đầu muốn đi tìm Phật. Đó là cái động cơ mà thúc đẩy tôi đi tu hồi ở cái tuổi 9-10 tuổi thôi. Cái động cơ thúc đẩy là từ một Đức Phật ở trên bao nhang. Nhưng mà cái người không có căn lành thì sao? Tức là dầu họ thấy cái tượng Phật thiệt đi nữa, họ cũng dửng dưng. Họ thấy tháp đó, họ coi như là không có. Thậm chí khi mà Đức Phật còn tại thế đó, mà bây giờ những người không có căn lành đó, họ thấy Đức Phật họ còn ghét nữa. Có những người đứng sỉ vả Đức Phật cả ngày đó. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận đó. Cái người có căn lành nhìn thấy Đức Phật trên cuộc đời, nhìn thấy cái tháp Phật, nhìn thấy cái tượng Phật, thậm chí nhìn thấy cái hình bóng tu hành đó, tự nhiên ta phát tâm. Rồi từ đó tôi mới bỏ nhà ra đi, mà cố đi tìm Phật, là đi lang thang hết chùa này tới chùa kia, hết chỗ này tới chỗ nọ. Với cái tuổi nhỏ, nhưng mà đi tới tất cả mọi nơi, tôi không có cái cảm giác là cái nơi đó mình muốn tìm, thành thật biết mình tìm cái gì đó. Đây là Đức Phật ở trong Niết Bàn, Đức Phật ở trong Tịnh Độ. Cho nên ta đi trên thế giới ta bà này, ta đi khắp tất cả mọi nơi, ta thấy hình như không phải cái thực chỗ này. Cái chỗ này không phải thực của ta, cái chỗ chúng ta muốn nó khác hơn. Cho nên ta cố đi tìm chỗ này để ta gọi là tầm sư học đạo. Trên bước đường tu chúng ta tầm sư học đạo là đi như thế này. Nghe nói ở đâu có bậc danh tăng, tôi đều tìm cách để đi tới, cố tìm. Thì như vậy đó, cái gì thúc giục tôi tìm, cái này là căn lành của mình. Cái căn lành của mình nó thúc mình đi, thế nên nó thúc mình đi. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, trên bước đường đi của tôi đó, thì tôi lại gặp được Hòa Thượng Trí Đức ở trên chùa Uy Nghiêm. Hòa Thượng Trí Đức là cái người mà học trò của Tổ Huệ Đăng. Thế nên tôi mới tới, tôi thưa với Hòa Thượng Trí Đức: Tổ truyền cho thầy cái gì? Thế nên bây giờ Hòa Thượng mới nói với tôi nữa là Tổ Huệ Đăng á, là chỉ dạy cho tôi tụng cái cuốn kinh Pháp Hoa thứ 7, tụng quyển kinh Pháp Hoa thứ 7 thôi, chứ không tụng gì nữa, tụng quyển thôi. Rồi nữa trì chú chuẩn đề, lại ngũ hối. Đây Tổ Huệ Đăng chỉ truyền cho Hòa Thượng Uy Nghiêm có lại ngũ hối, trì chuẩn đề và tụng Pháp Hoa, nhưng mà tụng quyển thứ 7 thôi, chứ không tụng hết bộ. Cái chân truyền, cái truyền thừa là nó nằm chỗ này. Thì cái khi mà tôi nghe Hòa Thượng Nguyễn Nghiêm nói như vậy đó, tự nhiên nó đánh thức tôi, nó thúc đẩy tôi. Tôi nghĩ rằng trong cái quyển kinh thứ 7 này đó là cái gì đây mà Tổ đã truyền lại và quyền ký. Tu quyển thứ 7 này thôi. Cho nên khi nghe Hòa Thượng nói là Tổ dạy như vậy, thì lúc bây giờ đó tôi cũng lại ngũ hối, tôi cũng trì chuẩn đề và tôi cũng tụng cái quyển kinh thứ 7. Quyển thứ 7 thì các Phật tử biết rồi, không? Từ cái phẩm Diệu Âm, phải không? Diệu Âm, Quan Âm, phẩm Đà La Ni, phẩm Diệu Trang Nghiêm và phẩm Phổ Hiền, tức là cái phần cuối của kinh Pháp Hoa. Quyển thứ nhất tức là phẩm Tựa và phẩm Phương Tiện. Nhưng bây giờ nữa Tổ biểu tụng cái này. Nhưng mà sau đó thì lại Hòa Thượng Uy Nghiêm là khuyên tôi không trì chuẩn đề. Hòa Thượng thì chuyên trì chuẩn đề, nhưng mà Hòa Thượng khuyên tôi đừng trì chú chuẩn đề. Tại vì Hòa Thượng trì chú chuẩn đề nó có một cái linh nghiệm lạ lùng. Bây giờ nữa, ai mà bệnh điên, bệnh này, bệnh kia nữa, tới đó, thì Hòa Thượng nhìn họ một cái hết tiền. Tôi nghĩ mà nó cái năng lực là, tức là trì chú chuẩn đề nó có cái linh nghiệm như vậy đó. Ai bị tà ma dựa, cho nên lúc bây giờ đó, trên chùa Uy Nghiêm là chùa mà chứa những người bệnh điên. Những người nào mà bị điên lên đó để Hòa Thượng trì chú chuẩn đề cho họ hết đó. Nhưng mà Hòa Thượng khuyên tôi là không nên trì chú chuẩn đề, tại vì tôi còn nhỏ nên đi vào giáo tông. Đi vào giáo tông tức là phải nghiên cứu giáo lý cho chín chắn hơn. Còn trì chú thì trường hợp ta chỉ có hành trì, nhưng mà ta không thể nào hiểu nghĩa được hết. Đây là các Phật tử này. Ở đây có ai trì chuẩn đề? Cho nên khi chúng ta trì chuẩn đề, hay là ta trì chú đại bi, ta trì một cái bài chú nào đó, thì bây giờ ta chuyên trì chú, nhưng mà ta không bao giờ ta hiểu nghĩa. Ta không hiểu nghĩa cái bài chú này như thế nào, ta không biết cái nội dung nó làm sao và cái công hiệu của nó. Thành ra Hòa Thượng dạy tôi thấy đúng với tôi, cái gì không hiểu thì không nên làm. Tại vì khi mà chúng ta làm mà chúng ta không hiểu nữa, thì cái hậu quả chúng ta chưa đoán trước được. Cho nên nó lạc một cái thì không bao giờ trở về. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta muốn đi đâu thì trường hợp đó, cái quan trọng nhất là chúng ta phải có người dẫn đường. Ta phải có người dẫn đường, ta có bản đồ thì chúng ta mới đi được. Còn bây giờ nó nghe người ta nói như vậy đó, thì mình lật đật sách gói đi phải không? Lật đật sách gói đi, mình không biết đường, mình cũng không có bản đồ, thành ra đi trong vô định, nguy hiểm vô cùng. Thành ra trên bước đường tu đó, cho nên tôi không đi theo mật tông mà đi về hiển giáo. Hiển giáo tức là giáo lý. Cái này là hòa thượng có nghiên cứu tôi. Cho nên tôi bắt đầu đi theo hiển giáo và tới hòa thượng Trí Tịnh để nghe hòa thượng giảng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà khi tôi tới hòa thượng Trí Tịnh thì hòa thượng Trí Tịnh là cái người mà tâm đắc nhất ở trong kinh Pháp Hoa, mà không phải là quyển thứ bảy mà là quyển thứ nhất. Thế nên hòa thượng Trí Tịnh là cái người mà tâm đắc ở trong quyển thứ nhất. Cho nên là hòa thượng Trí Tịnh là khuyên tôi nên tụng cái phẩm thứ hai, tức là phẩm Phương Tiện. Cho nên tôi mới thấy là một vị cao tăng, một vị danh tăng thì có một cái sở đắc riêng. Bây giờ chúng ta tới cầu học, ta học cái sở đắc đó. Còn cái gì người ta không biết, ta không dạy. Nên hòa thượng Trí Tịnh tôi thấy có cái đặc biệt là khi ngài giảng kinh Pháp Hoa cho tôi nghe đó, là cái văn chữ Hán thì ngài đọc thuộc lòng hết. Nguyên một bộ kinh dày hơn 60.000 từ như vậy đó, ngài đọc thuộc lòng hết. Chứ không cần cầm cuốn sách này coi nữa mà nhận. Đặc biệt rồi. Cho nên sau này là tôi nghe mấy thầy kể lại hòa thượng Trí Tịnh, cái khi mà ngài lên chùa Vạn Linh ở núi Cấm thì gặp hòa thượng ở trên đó đó, thì hòa thượng trên đó mới kêu thầy trị sự ở chùa mới chỉ nói cái chú này đời trước làm hòa thượng mà đời này rồi cũng sẽ đi tu và làm hòa thượng. Một hòa thượng tu ở trên Vạn Linh ấy, trên núi Cấm ấy, mà nhìn thấy hòa thượng Trí Tịnh trong lúc chưa đi tu mà biết ông này là hòa thượng rồi, biết ông này là đời trước là hòa thượng rồi, đời này cũng sẽ là hòa thượng nữa. Đây là cái điều này. Cho nên những người mà tu hành họ có những cái điều mà bình thường thì chúng ta biết được. Nên những khi mà hòa thượng Trí Tịnh được khai ngộ như vậy đó, thì hòa thượng mới liền sinh xuất gia ở đó thôi nhé. Mà khi hòa thượng Trí Tịnh xuất gia cũng khác hơn tất cả những thầy khác. Khi mà xuất gia xong rồi đó, thì lại không hành đạo giống như mấy ông đạo cả. Mà lúc bây giờ nữa là hòa thượng Vạn Linh cho hòa thượng Trí Tịnh ở riêng một cái am tâm để tu riêng thôi. Ông này tu riêng nhưng tu chung cái này. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái khi tôi nhìn thấy hòa thượng Trí Tịnh mà tụng kinh Pháp Hoa mà tụng suốt như vậy nó không cần qua bản, thì quả ứng như cái lời của hòa thượng Vạn Linh nói là đời trước ông này là hòa thượng, ông này đã thuộc kinh rồi, cho nên bây giờ tái sanh trở lại nó nhìn thấy kinh là ông biết hết. Hòa thượng Quốc Huệ nói với tôi nữa là hòa thượng Trí Tịnh gần như là nghe cái gì lọt vô lỗ tai thì không bao giờ rớt ra được. Cho nên khi mà ra Quế học thì cái trường hòa thượng Trí Tịnh có cái đặc biệt nghe kinh nữa là nhớ hết không sót gì. Cho nên chúng ta nhận thì tôi mới thấy là mình có cái may mắn được học với một ông hòa thượng trong quá khứ mà cũng là hòa thượng trong hiện tại. Rồi về sau này nữa tôi thấy suốt 25 năm mà hòa thượng lãnh đạo cái giáo hội này nữa, tôi mới thấy cái đức hạnh của ngài, cái đức hạnh của hòa thượng. Cho nên bên ngoài ta thấy hòa thượng không làm gì hết, nhưng mà giáo hội chúng ta vẫn bình an và vẫn đi lên. Còn tất cả những người khác đó thì tính toán đủ thứ hết, nhưng mà tai họa luôn luôn dập. Cho nên trên cái bước đường tu hành của tôi đó, học được cái chỗ này. Cho nên chúng ta càng khôn ngoan, càng tính toán, càng dở thủ đoạn ra bao nhiêu thì chính tất cả những cái này nó đập lên chúng ta. Cho nên những người khôn ngoan nhiều thì quả tới tới càng lớn. Có lẽ là trên cái bước đường tu của tôi, vì không khôn ngoan cho nên cái quả không dán trúng mình được. Những người khác khôn ngoan thì những người đó luôn bị tai họa dán xuống. Còn ta thật lòng thật dạ ta tu thì gần như cái tai họa nó tự tránh ta. Tôi đã ý nhất là lời của Hòa Thượng Lý Tịnh: tà ma ngoại đạo theo hơi gió tránh sẵn. Thế nên ta tới chỗ nào thì tà ma nó tự tránh chúng ta, chứ ta không cần phải đối phó với nó. Đó là ở trên cái bước đường tu, nhìn thấy các cái vị mà cao tăng xuất hiện, cái pháp hành của các ngài, thì lúc bây giờ là chúng ta học theo rồi. Tổ Huệ Đăng thì dạy chúng ta tụng nguyện thứ bảy, Hòa Thượng Trí Tịnh thì dạy chúng ta tụng nguyện thứ nhất. Khi tôi sang Nhật nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ ở bên đó tôi mới thấy Nhật Liên Thánh Nhân thì dạy chúng ta tụng nguyện thứ năm, mà chủ yếu là tụng phẩm tùng địa dụng xúc phẩm Như Lai Thọ Lượng và phẩm phân biệt công đức thôi. Ba phẩm này đủ rồi, không tụng đó. Nè, tất cả các cái vị thánh tăng cao tăng khai ngộ cho tôi, lúc bây giờ là tôi mới nhìn tôi thấy Kinh Pháp Hoa này rõ, mỗi ngày nó cứ sáng ra lần ở trong lòng tôi. Cho nên từ cái chỗ này mà tôi mới biên soạn ra lại gọi là cái bốn môn Pháp Hoa. Cái bốn môn Pháp Hoa là cái sở đắc của riêng tôi. Tôi tu thôi. Cho nên cái kinh này là cái mà hành trì, cái kinh hành trì. Do đó mà tôi luôn luôn tụng thuộc lòng cái này, và bất cứ lúc nào ở đâu tôi đều tụng cái này. Vì vậy từ cái chỗ căn lành chúng ta có sẵn, cho nên trên cái bước đường tầm sư học đạo chúng ta mới gặp được các cái vị cao tăng, các vị thánh tăng khai ngộ và dìu dắt. Nhờ cái chỗ đó mà chúng ta đi đúng tuyến. Đi đúng tuyến thì nhất định nó có kết quả. Rồi nó về sau này, khi mà thành lập giáo hội thì là giao cho tôi cái trách nhiệm là hoằng pháp. Nhưng mà trong cái thời kỳ đó nên phải nói là cũng vô cùng khó khăn. Khi mà giáo hội giao cho tôi cái trách nhiệm hoằng pháp ấy, thì vô cùng khó khăn. Hòa Thượng Minh Nguyệt dạy tôi nữa, Thượng Tọa cứ nhận đi. Tôi biết là không làm được, nhưng mà Thượng Tọa cứ nhận đi, cứ nhận cái chức là trưởng ban hoằng pháp. Nhưng mà tôi thưa với Hòa Thượng là năm 1981 cái vấn đề đi lại rất là khó khăn, thì bây giờ làm sao được. Nhưng mà Hòa Thượng nói là cứ nhận đi, rồi không đi cũng không sao, không giảng cũng không sao. Nhận làm trưởng ban hoằng pháp, nhưng mà không giảng kinh và không đi hoằng pháp thì cái này nhận sao? Thành ra từ cái chỗ đó tôi lại phát hiện ra thêm một cái điều mới ở trong lòng. Tại lúc bây giờ đó, không đi được bằng cái xác thì mình phải đi bằng cái tâm chứ. Cho nên không giảng bằng cái miệng thì mình cũng giảng bằng cái tâm của mình. Cho nên tu ở trong Kinh Pháp Hoa cái đặc biệt. Ở đây các Phật tử nên nhận ra, khi mà chúng ta có căn lành rồi, gặp nhân duyên khai ngộ làm cho chúng ta sáng ra. Cho nên chúng ta tu cũng trên cái tâm, mà chúng ta thuyết pháp cũng trên cái tâm của chúng ta. Chúng ta đi hoằng hóa cũng trên cái tâm. Cái tâm là chính. Nên sau này tôi dạy các thầy giảng sư, tôi nói là mấy thầy nên giảng bằng cái tâm. Giảng bằng cái tâm là chính, còn giảng bằng ngôn ngữ là phụ. Tại cái người tu phải có một cái sở đắc. Cái sở đắc này là gì? Tức là cái tâm Phật có trước. Chứ còn chúng ta cứ giữ cái nghiệp của chúng ta và phiền não của chúng ta, trần lao của chúng ta mà chúng ta đi thuyết pháp á, thì cũng không thành, đi tu bắt quan trai thì cũng không được, mang cái nghiệp đem sao tu, cho nên phải xóa đi, xóa nghiệp. Cho nên trong cái lúc mà xóa nghiệp á, thì bây giờ Tổ Thiên Thai dạy chúng ta đó, có ba hạng người mà Đức Phật phân ra gọi là tam thừa giáo, ba hạng người. Ta nên tự xiết của mình ở trong hạng nào? Ta nên cái hạng người thứ nhất đó là cái hạng người mà đã trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ, cho nên sanh trên cuộc đời này nó tâm đã thanh tịnh. Ta nên cái tâm của họ đã thanh tịnh rồi thì gặp Phật pháp cái này tự nhiên phát lên thôi, gặp nhân duyên là phát lên thôi, tức là hạt bồ đề đã có sẵn rồi, bây giờ gặp nước gặp phân thì cái trường hợp tự nó phát lên thôi. Trên bước đường tu chúng ta, ta nên tất cả các vị Bồ Tát mà tái sanh trên cuộc đời này, họ cũng mang thân người như chúng ta, nhưng mà bên trong đó là Bồ Tát, bên trong của họ là Bồ Tát, trong tâm là Bồ Tát. Cho nên các vị này họ tu thì họ sẽ làm Phật, làm Tổ. Đấy là chắc như vậy đó. Tại vì căn lành ta có sẵn rồi. Tất cả các vị Tổ sư đó hầu hết là thế này. Đó là gì? Ví như Tổ Thiên Thai ví như là cái áo chúng ta nó sạch. Nó sạch này đó, tức là phiền não nghiệp không có, trần lao không có, trần lao nghiệp chướng không có, phiền não không có. Cho nên lúc bây giờ bước chân vào đạo đó, thì ta chỉ có một màu đạo thôi. Cho nên cái người này khi mà đi tu bát quan trai cũng vậy, mà đi xuất gia học đạo cũng vậy, không biết buồn là gì, không biết giận là gì. Cái chuyện đáng giận không giận, chuyện đáng buồn không buồn, lúc nào cũng cũng vui tươi, lúc nào cũng thanh thản. Đây là người không có nghiệp chướng, không có trần lao. Tại khi mà chúng ta có nghiệp á, thì bây giờ nó phải có cái phản ứng của nghiệp, tức là nghiệp đụng với nghiệp thôi. Trên bước đường tu đó, các đạo hữu nên cân cái này. Nghiệp đây là gì? Đầu tiên là cái nghiệp ham muốn của chúng ta. Mà nếu hai ta có cái ham muốn đó, thì bất cứ cái ham muốn nào cũng đều có phản ứng của nó hết. Ai mà chấp nhận cái ham muốn của ta, ai mà bằng lòng làm theo ý của ta. Cho nên trên bước đường tu, nếu mà ta không có ham muốn, ta không ham muốn gì hết, thì ai làm gì mà ai chứ, ta đâu bận tâm trong chuyện này. Cho nên bây giờ tôi tới đây thuyết pháp, bây giờ thầy lại qua để mấy cái giỏ hoa mẹ, thì cái này thầy qua để đó, cái này là tự nhiên thôi, tôi không bận tâm trong chuyện này. Nhưng bây giờ đi tới chỗ này thấy người ta trang trí cách này, đi tới chỗ kia thấy người ta trang trí cách khác, cho nên mình thường hay sanh tâm khởi lên cái ý không bằng lòng, hay là khởi lên cái ý ưa thích. Đây trên bước đường tu hành các Phật tử hay rơi vào cái này là nghiệp đấy. Tại vì ưa thích thì sanh ra chấp thủ, không bằng lòng thì sanh ra buồn phiền. Cho nên chỗ này thường đa số những người tu đấy mà gọi là bằng mặt không bằng lòng, ta nên vô đây cắn răng mà chịu tu cho tới chiều nữa, cho hết ngày này chứ bực lắm rồi. Nhưng mà mỗi ngày tu như vậy cứ bực thêm lên, cứ hãy không tu, không đi vô chùa thì cũng không được, mà vô nhìn thấy cái là mình nó khùng lên rồi, đây làm sao tu nữa. Đây là nghiệp với nghiệp đụng nhau. Ta đã các Phật tử dạy ra cái này. Nếu mà chúng ta tu nó ta thấy, tại cái người này cũng có nghiệp, người này cũng có nghiệp, hai cái nghiệp này nữa thường thường đụng với nhau, ta biết rồi. Nhưng mà nếu ta có nghiệp mà ta tìm tới người không có nghiệp đó, thì cái trường hợp này ta thấy lòng chúng ta nhẹ nhàng hơn. Cho nên trên bước đường tu đó, cái khôn ngoan nhất của ta đó, biết mình có nghiệp, cho nên tìm những người không có nghiệp làm quyến thuộc. Tại họ không có nghiệp, tức là họ không đòi hỏi ta bất cứ cái gì hết, cho nên ta làm bất cứ cái gì họ không có phản ứng. Đây là trên bước đường tu nữa, tôi đã nhận được. Cho nên cái hạng mà không có nghiệp này là gì? Người ta tu theo nhị thừa, theo tiểu thừa. Cho nên ai làm gì thì làm, người ta không bận tâm chuyện này. Thế nên ai vô đây tu Bát Quan Trai đó, mà tất cả những người chung quanh họ làm gì ta bận tâm, mà ta lo cái phần của ta thôi. Nên ta lo cái phần của ta đó, thì cái điều này là cái người đó có thể tu được đó. Mà tu cái gì? Đây là tu tiểu thừa. Cho nên khi tôi còn là một tăng ở Phật đường Nam Việt, tất cả các cái học tăng này đó, phần nhiều cũng không bằng lòng với nhau. Lúc bây giờ Hòa Thượng Thiện Hoa nằm đốc giáo, cho nên Ngài đem câu chuyện Ngài kể. Cho nên Ngài kể cho chúng tôi nghe cái câu chuyện này, thì lúc bây giờ tôi ngộ ra cái câu chuyện đó là Hòa Thượng nói là giữa ba thầy trò của một ông đồ đồ nho. Ông thầy đó là tên ông là tên là Tương, có một thằng học trò đó lớn đó, tên là Kỳ, thằng học trò nhỏ đó là tên là Hề. Thiệt ra một thằng Hề thằng Kỳ thì cái này đụng nhau thì phiền lắm rồi. Nên thằng Hề với thằng Kỳ mà cái này có cái tính rất là kỳ cục, gặp một thằng này nè ưa chọc, hai này tu sao mấy đời hổ nghiệp chứ, một thằng Hề thằng Kỳ gì lá lùng nữa. Còn anh này nữa thì hãy chọc, cho nên khốn khổ vô cùng. Nhưng mà cái anh ấy, một anh ấy, thì đi thi đỗ làm quan, còn anh ấy, là đi thi rớt. Cái anh mà đi rớt tại vì cái anh này nữa là luôn luôn lúc nào cũng có cái tánh ấy, mà nó không tốt, cho nên lúc bây giờ đi thi đó không phải là anh dở, nhưng mà vì anh phạm quý cho nên ta đánh rớt đi. Mà bị đánh rớt anh còn tức nữa, anh còn tức nữa, còn chăm chọc nữa, còn cho nên khi thấy cái anh làm quan này nữa đậu rồi về cái ngày mùng ba khai bút đó, thì thầy trò gặp nhau, tại vì đồ nho thì tới cái ngày mùng ba thì thường tất thầy, cho nên dầu đậu hay rớt gì cũng phải đi về khai bút chúc thầy. Hai anh này lại gặp nhau, hai anh này lại gặp nhau trở lại nữa. Thành ra quan gia là thường thường gặp nhau thôi. Cho nên các đại hữu cố đi tránh đi rồi tới chủ nhật về cũng gặp nhau thiên tùng thôi. Thế nào thoát cũng được. Cái nghiệp đó nó dẫn tới nó gặp. Cái nhân duyên ở trong từ quá khứ dẫn ta tới gặp. Gặp để cho cái nghiệp nó sanh khởi, phiền não sanh ra, tội chúng sanh ra. Đây là trên bước đường. Nên thường người ta gọi là trái đất nó tròn hơn. Thì chắc chắn thế nào cũng gặp lại đâu. Trong cái kiếp luân hồi đó, nghiệp nó dẫn chúng ta đó, rồi cũng gặp lại. Vì vậy đó mà tất cả những cái gì ta không ưa đó, thì cái đó luôn luôn gặp trong cuộc đời. Tôi nhận ra được chỗ này. Cho nên khi mà khởi tâm tu đó, tôi không cho sanh khởi cái không ưa. Làm sao mà trên cuộc đời này cái gì mình cũng không để cho nó khó chịu đối với mình đó, thì đây cái nghiệp ta mới hết được. Chứ còn ta ưa cái này, ta không ưa cái kia đó, thì cái không ưa này của chúng ta nó thường hay tới. Đây là trên bước đường tu. Các Phật tử nghiệm rồi đó, trong cuộc sống của chúng ta thấy rồi. Cái gì chúng ta không ưa thì cái đó nó sẽ tới. Người dân gian ta bảo là ghét cái nào trời trao cái đó không?